Chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 44 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Thanh tự cười mình. Hôm nay chàng am hiểu hội họa đến lạ. Không nhìn như thôi miên vào bức tranh nữa, chàng đứng ngắm không gian nhỏ phía sau bức bình phong. Đó là một gian nhà rất hẹp. Nó càng hẹp hơn vì đống khung tranh giá vẽ ngổn ngang. Trên chiếc tràng kỷ kê dọc có một chiếc gối đan bằng mây và mấy bức tranh lật úp. Hình như chúng mới được hạ từ trên tường xuống. Khung gỗ đằng sau còn nguyên vết vôi xanh cũ kỹ. Chàng tò mò, định lật lên xem thì nghe tiếng rụ áo mưa soàn soạt ngoài hiên. Chú quay lại rồi hả? Lựa được bức nào ưng ý chưa? Thanh bước ra, chìa hai bức tranh đã chọn, rồi mở ví chờ đợi. Mai nhìn tập tiền polymer trong tay chàng cười ấm áp. Hai bức này có 176.000 thôi à? Chú có 6.000 lẻ không? Thanh lắc đầu. Chàng đã tiêu hết chỗ tiền lẻ cho cuộc gọi ở bưu điện rồi. Vậy cầm thêm mấy tấm thiệp khuyến mại ha. Tôi mới đi chợ, chứ không còn đồng bạc nhỏ nào mô. Thôi, không cần trả lại đâu chị. Cần chứ, không thối mần răng còn mặt mũi buôn bán tiếp. Mà thiệp cũng vẽ tay luôn đà. Có thiệp mèo đà, đẹp lắm. Vừa nói với chị vừa lách vào trong. Một tay vẫn cầm nguyên chiếc túi đựng rau. Một tay chị nhấc mấy bức tranh trên tràng kỳ ra để tìm sập thiệp lụa. Nhìn hai bức tranh vừa được lật ngửa, Thanh bỗng thấy khó thở. Một bức vẽ nhà thờ đá Sapa, hai bóng người ngồi trên bậc thềm được bao phủ bằng thứ ánh sáng của ngàn sao. Bức kia vẽ một ngôi nhà nếp dưới bóng cây tùng trên triền đồi, giống hệt bức ảnh bình minh bên nhau của chàng. Vân ơi! Uyên đứng tựa lưng vào cây cột chùa cầu nhìn bâng quơ. Ngoài trời mưa trắng xóa, còn phố hẹp vắng lặng càng trở nên mờ ảo trong màn nước nhạt nhòa. Uyên chợt đứng thẳng lên nhìn chăm chú. Có một bóng người đang đi về phía cô, dáng siêu vẹo như muốn ngã. Uyên chìa tay ra đỡ lấy bàn tay lạnh toát. Chị ơi, chị có sao không? Người vừa chạy tới là một cô gái, quần áo ướt dán sắt vào thân hình rất đẹp. Từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc ngắn bết trên trán. Cô ta mấp máy môi nhưng không ra tiếng, đôi mắt lạc thần. Uyên đỡ cô ta ngồi lên bậc, vội vã giở trong túi đồ vừa mua ra một chiếc áo khoác vải dạ quàng lên đôi vai run rẩy. Cô gái bắt đầu ho rũ rượi. Một lát, cô ta ngồi thẳng dậy rồi thở ra hai chữ cảm ơn. Chị cũng đi du lịch hả? Cô gái lắc đầu, đôi mắt dài ấm ướt nhìn Uyên là lạ. Uyên cười, thấy hình như giọng chị không có giống người ở đây nên đoán vậy thôi, chị đừng phiền nha. Cô gái lắc đầu, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt mà Uyên thấy hơi quen quen, nhưng chẳng nghĩ được là mình đã gặp ở đâu. Tôi làm ướt hết áo mưa của cô rồi. Không sao đâu, chị cứ mặc đỡ đi, áo sẽ phơi khô được mà. Một thoáng im lặng giữa hai người, rồi Uyên lại là người bắt chuyện. Hội An nhỏ bé ghê chị ha, đi lòng vòng một lát là quay về chỗ cũ rồi. Cô lạc đường? Dạ không, hôm qua thì có lạc chút chút, giờ thì rành hơn nhưng mà... Lạc người hả? Sao chị biết hay vậy? Uyên trả lời bằng một tiếng reo lơ đãng, nghiêng mặt ngó ra hai cầu rồi lẩm bẩm như nói một mình. Con nói là chờ ở đây rồi, đi ăn sáng mà nãy giờ không thấy. Trưa rồi còn đâu? Thì sẽ đi ăn trưa. Chị nói ngộ ghê. Uyên bật cười, cô gái bung ra câu nói ấy cứ như thể một chiếc lá hững hờ trôi theo dòng nước, chẳng biết đó là thái độ tích cực hay tiêu cực nữa. Nhưng còn đi may đồ, sáng mai phải về Đà Nẵng rồi, không biết có kịp không nữa. Đừng sốt ruột quá, cô còn nhiều thời gian mà. Xin lỗi chị, chắc chị thấy lố lắm hả? Uyên tỏ vẻ ngượng nghịu, nghiêng mặt đi. Tại mưa như vậy mà không biết ảnh ở đâu nên... À, ảnh kia rồi. Người Uyên đang chờ đi về phía cô với vẻ vội vã bất thường. Không để ý đến ánh mắt bàng hoàng của cả Uyên và người phụ nữ trung niên chạy theo sau, anh lao tới bên cô gái tóc ngắn đang lả dần ghì chặt. Vân tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cơn sốt đã biến mất, không để lại mảy may dấu vết. Cảm giác nhẹ nhõm hơi trong tranh của một người mới ốm dậy choán hết cả giác quan của nàng. Chỉ có một chút hương hoa sử quân tử từ ban công nhà bên theo gió thoảng đưa man mát mới giúp nàng định thần lại và biết không gian xung quanh không phải chốn xa lạ. Căn phòng nhỏ tối mờ mờ, ngọn nến cháy leo lắt trong bình sứ ở đầu cầu thang, hình như mất điện. Phía cuối giường, một hình người bất động, tiếng thở đều hòa trong tiếng mưa bên ngoài. Không phải chị Mai. Vân mở cửa sổ, gió ào vào, làm ánh nến lay động. Những mái nhà và bóng cây cau xa xa in trên nền trời tối đen. Hơi nước mưa lành lạnh. Khẽ rùng mình, nàng quấn chiếc khăn len qua vai và rời khỏi giường. Người kia vẫn ngồi yên, lưng tựa vào tường, đôi mắt mở to đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của nàng. Chiếc gương trên bàn trang điểm mờ hơi nước. Vân lấy giấy lau chậm chậm. Trong vệt gương vừa lau, người kia vẫn nhìn nàng đăm đăm. Kéo chiếc khăn quàng kín hai vai, nàng cúi xuống thắp thêm ngọn nến, rồi chọn một chiếc lọ nhỏ trong ngăn kéo. Mở nắp để mùi thơm dịu dịu lan tỏa khắp căn phòng. Im lặng chấm kem lên mặt và lẩn tránh đôi mặt sáng trong gương. Nàng vuốt nhẹ lên gò má mịn màng rám nắng. Hai năm qua, ẩn nấp trong cái thị xã miền Trung đầy nắng này, làn da trắng hồng của người vùng núi biến mất. Mái tóc tỉa ngỗ nghịch thuần lại, trông nàng bây giờ hiền lành tới mức tẻ nhạt. Người kia đứng dậy, bước lại gần nàng bằng bước chân chậm chậm, nhưng không còn vẻ rụt rè như hai năm trước. Cái bóng cao gầy ngả dài trên tường và lấn dần vào bóng nàng. Vân mở một chiếc hộp dệt, cầm bút quyệt nhanh lên lớp bút chì màu nâu xám sẫm và tô rõ hơn đường nét thanh mảnh của đôi mày. Rồi cũng vội vàng như thế, nàng rút một thỏi son màu nhạt. Nhưng tay nàng bị một bàn tay giữ lại. Thỏi son được thả xuống bàn gây ra tiếng động nhỏ. Một giọng nói khàn đặc rót vào tai nàng. Em đẹp thế đủ rồi. Vân không quay lại. Nàng nhìn sững vào tấm gương trước mặt. Nó đang phản chiếu tất cả như thể một đoạn phim quay chậm. Một gương mặt đàn ông úp vào cổ nàng. Những sợi tóc ngắn ép vào gáy nàng nhột nhạt. Vòng tay nóng rực ôm lấy vai nàng. Vân đưa tay giữ chặt chiếc khăn. Nàng có cảm giác mình đang ở trước cửa phòng tắm trong căn hộ chung cư. Và người đang bộc lộ khao khát thân thể nàng là... Đủ rồi! Đủ rồi! Hai chữ đủ rồi thốt ra liên tiếp ấy khác hẳn nhau. Một dịu dàng, một hốt hoảng. Và cùng với âm thanh cột lốc phát ra từ cổ họng khô cháy của Vân, người đàn ông đang trong cơn mơ bỗng bừng tỉnh. Thanh nhìn sâu vào đôi mắt dài đang sẫm lại. Ánh nhìn trống rỗng đáp trả làm chàng thất lòng. Nàng bước trở lại giường, máy móc nhấc chiếc khăn mỏng quấn quanh đôi bàn chân lạnh toát và bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, khi chàng bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi không gian đặc quánh như hóa đá của căn phòng, Vân bắt đầu lên tiếng, những câu nói ngắn ngủn, mệt mỏi nhưng rành mạch từng lời. Hai năm qua, tôi sống yên ổn, cũng kiếm được nhiều tiền. Anh biết, tranh em vẽ rất đẹp, gallery cũng vậy. Cảm ơn, không hẳn đẹp mà có nét khác biệt. Thanh im lặng. Chàng còn đang suy đoán xem nàng định làm gì tiếp với cái kiểu nói khách sáo xa lạ thế này. Vân tiếp tục nhìn ra cửa, giọng đều đều. Nhưng cái gallery này chỉ là một nửa. Tôi còn có một nhà may nữa. Trước khi tôi ngất thì thợ của tôi đang may váy cho bạn Thanh. Giờ có lẽ là xong rồi. Không biết lễ phục cho chú rể thì thế nào. Con mèo mướp thò cái đầu tròn cùng hai chân trước lên mép sàn gác, rồi kéo lê cái thân hình tròn trĩnh vượt qua bậc thang gỗ cuối cùng. Nó lao đến bên Vân với vẻ nịnh bợ hớn hở, rồi như thấy thái độ khác lạ trong vẻ bất động của cô chủ, nó đứng khựng lại, nghiêng đầu dò xét. Thanh nhẹ nhàng bước tới gần và luồn một tay nâng con mèo dậy. Anh đoán nó tên là Còi. Vân vẫn không quay lại, lắc đầu nhẹ nhẹ. Một lát, nàng hỏi, câu hỏi hòa nhịp cùng tiếng mưa, nghe như ở đâu vọng về. Bố Thanh và Còi vẫn khỏe chứ? Ừ, bố vẫn khỏe nhưng buồn, Còi cũng thế. Rồi sẽ vui thôi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 44 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.